Chiến thần Cuồng Phong, chương 1463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1463 lúc này, bao gồm cả Tân Vũ Phong trên sàn đấu, cũng đều thất thần. Người Đông Hoàng trước mắt này đang nói cái gì vậy? Anh em gì cơ chứ? Phải biết rằng, Tân Vũ Phong ngay đến cả ở đại hạ này cùng chưa thực sự bái kiến sư phụ. Ông già bí ẩn đã truyền dạy cho anh kỹ thuật tuyệt vời cũng là một trong số đó. Anh ta ở Đông Hoàng, thì làm gì có cửa cơ chứ? Tân Vũ Phong càng thêm khó hiểu, không khỏi nhíu mày rồi hỏi. Anh, có ý gì cơ? Võ giả Đông Hoàng khẽ thở dài và dồn hết nội lực vào giọng nói của chính mình. Giọng nói của anh ta không cao nhưng bẵng nội lực. Anh ta đã truyền tải lời nói của mình một cách rõ ràng đến tất cả mọi người có mặt ở đó và truyền đến tai của từng người. Để tôi tự giới thiệu. Tôi là đệ tử thân cận hiện tại của Kitano Takeshi. Fukui Eita. Võ giả Đông Hoàng vừa rồi đã để lộ thân phận của mình khiến tất cả mọi người đều xôn xao. Bao gồm cả phía của Đông Hoàng. Cũng không thể tránh khỏi sự chấn động này. Cái gì? Anh ta là đệ tử thân cận trong truyền thuyết của Kitano Takeshi. Người có hy vọng nhất được kế thừa Kitano Takeshi. Nếu là anh ta, Fukui Eita, hôm nay tôi thực sự đã được nhìn thấy sức mạnh của Fukui Eita rồi. Trời ơi, Fukui Eita là người thân cận nhất với Kitano Takeshi sao? Anh ta không phải là đối thủ của Tân Vũ Phong. Điều này, trong một khoảnh khắc, tất cả mọi người đều bị sốc và không biết phải nói gì. Phải biết rằng Hirano chỉ là một trong những đệ tử phổ biến nhất của Kitano Takeshi. Mặc dù sức mạnh và tài năng của anh ta vô cùng nổi trội, anh ta cũng đã được Kitano Takeshi công nhận, nhưng anh ta chưa đủ tiêu chuẩn để trở thành đệ tử thân truyền của Kitano Takeshi. Nhưng Fukui Eita thì lại không giống như vậy. Fukui Eita là đệ tử truyền thân của Kitano Takeshi. Nói một cách đơn giản, một cậu bé thiên tài như Hirano, người đã nhận được nhiều sự quan tâm từ thế giới bên ngoài và thậm chí được cả giới võ thuật chào mời. Dưới trướng của Kitano Takeshi, cũng chỉ có đủ tư cách để nhận sự chỉ đạo từ Fukui Eita. Còn Fukui Eita thì lại được chính Kitano Takeshi chỉ đạo. Hơn nữa, Fukui Eita quá sâu sắc và đơn giản, vô cùng bí ẩn và không dễ dàng gì để lộ diện. Lần lộ diện này, lại giới thiệu bản thân trước mặt đại hạ, thật khiến cho người khác cảm thấy kinh ngạc. Không ít các võ giả Đông Hoàng ở đó, cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy dung mạo thật của Fukui Eita, nhưng sau cú sốc ban đầu, tất cả mọi người đều rất nhanh đã im lặng hết. Tất cả đều nín thở chờ đợi những lời nói tiếp theo của Fukui Eita. Fukui Eita rốt cuộc là có ý gì? Tại sao anh ta lại lên tiếng nói rằng Tân Vũ Phong và anh ta có khả năng kết nghĩa anh em không? Lẽ nào, chẳng lẽ Tân Vũ Phong đã từng học được một chiêu thức nào đó của Kitano Takeshi ở Đông Hoàng sao? Nếu như vậy, sự thất bại của Đông Hoàng cũng không phải là quá xấu hổ. Chỉ cần Tân Vũ Phong học được một nửa chiêu từ Kitano Takeshi, vậy thì phía Đông Hoàng có thể phóng đại lên, nói rằng người thắng cuộc trong buổi giao lưu võ thuật này thực sự thuộc về Đông Hoàng. Còn phe của đại hạ đang bị thua thiệt, hoàn toàn không thể nào hiểu được lời nói của Fukui Eita. Rốt cuộc là có ý gì? Tóm lại, tâm lý khác nhau của cả hai bên đều mong chờ những lời tiếp theo của Fukui Eita. Trên sàn đấu, Fukui Eita đã dừng lại một lúc, dành cho mọi người khoảng thời gian trống. Tiếp theo đó, Fukui Eita đã cất tiếng nói. Sư phụ của tôi, Kitano Takeshi, sau khi thấy được biểu hiện của anh ở buổi giao lưu võ thuật, đã đưa ra một quyết định ngoại lệ thu nhận anh làm đệ tử thân truyền. Hơn nữa, chúng tôi không đánh giá bảng tuổi tác, mà sẽ dựa vào sức mạnh để đánh giá. Anh quả thực rất mạnh, nếu như anh nguyện ý bái làm đệ tử của sư phụ tôi, thì từ nay về sau, chúng ta coi như là huynh đệ, anh là sư huynh, thì tôi tình nguyện làm sư đệ. Anh chính là đệ tử truyền thân mới của Kitano Takeshi. Mọi người đã rất sốc khi anh ta nói ra điều này. Cách chương.